Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, đoàn diệt. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Người nghe được mình tại nói cái gì sao? Đây chính là Thái Cổ Thành a. Đừng nói ngươi, cho dù là Lệnh Tây Lai tự mình trình diện, chỉ sợ cũng đến cho đối phương một bộ mặt. Tinh Vũ top 10 tồn tại a, mạnh đến cái tình trạng gì? Người ta đều tự mình hướng ngươi xin tha, để cho ngươi tha đối phương nhi tử một con đường sống. Mặt mũi này ngươi cũng không bán. Nếu mà so sánh, giết Thái Bang có thu hoạch được Thái Cổ Thành nhân tình khẩn yếu sao? Ngươi đây thật là quá tự cho là đúng. Tất cả mọi người là lắc đầu, cảm thấy Diệp Vân quá không khôn ngoan. Lùi một bước nói, ngươi chưa hẳn có thể thắng được qua Thái Cổ Thành phong hạ đạo lực lượng này đi. Bọn hắn đều là đương thời thiên kiêu, nhưng là cùng Thái Cổ Thành loại này đơn giản thượng cổ thiên thần so sánh, lại là tự giác chênh lệch quá xa. Loại tồn tại này cực khả năng đã chỉ nửa bước bước vào thánh cảnh. Thái Cổ Thành nhìn xem Diệp Vân, sắc mặt không thay đổi, nói, tốt, ta nhớ kỹ ngươi, nói đi. Thân thể của hắn đúng là vỡ nát, tan rã. Đám người giật mình, đạo lực lượng này bất quá có thể ngăn lại Diệp Vân một kích mà thôi. Có thể còn hướng Diệp Vân cầu tình, đã là Thái Cổ Thành chí cường thực lực biểu hiện. Khó trách Thái Cổ Thành không nói gì nữa, bởi vì hắn căn bản làm không được. Hiện tại mà nói, Thái Cổ Thành có lẽ đã khóa tinh vực giết tới. Diệp Vân thờ ơ, lại là một quyền vung lên, hướng về Thái Bang đánh qua. Hơn người đều là ngăn cản, nhưng là Diệp Vân căn bản không cần chống đỡ, thân thể của hắn liền có thể hấp thu hết thảy công kích. Các ngươi đánh cho lại hung ác, cũng chỉ là vì ta đưa năng lượng thôi. Thái Bang lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngay cả phụ thân phong tại trong cơ thể hắn bảo mệnh át chủ bài đều là đánh ra. Hắn còn có thể làm cái gì đây? Chờ chết. Diệp Vân ngay cả Thái Cổ Thành mặt mũi cũng không cho. Đó là nhất định phải oanh sát chính mình. Thái Bang trong lòng hung ác, vậy hắn liền tự bảo, nếu hẳn phải chết, hắn còn quan tâm cái gì sao? Dù là chỉ là thất phu giận dữ, hắn cũng phải đã chết có tôn nghiêm. Hắn là Thái Bang, hắn là Thái Cổ Thành nhi tử. Diệp Vân, ta tại địa ngục chờ ngươi. Thái Bang lớn tiếng nói, đồng thời dẫn bảo địa cung cùng thiên hải. Oanh, cả người hắn lập tức hóa thành một đoàn hừng hực ánh sáng, sau mặt trời còn muốn sáng tỏ vạn lần. Sau đó, vô tận quang mang nở rộ, từng đạo sóng xung kích tuôn ra. Diệp Vân thủ đương thứ yếu, lại là lù lù bất động, miễn cưỡng ăn công kích như vậy. Nhưng hắn có thể, những người khác lại có thể được không? Dù là những người này đều là đương thời vương giả, cũng chỉ có bị đánh bay ra ngoài phần. Bành bành bành, từng đạo bóng người múa không, bay ngược đi xa, rốt cục, sóng xung kích biến mất. Chỉ gặp Diệp Vân y nguyên đứng tại chỗ, trên người có mấy đạo rạn nứt. Một tên vương giả tuổi trẻ tự bảo, cuối cùng là đối với hắn tạo thành tổn thương. Bởi vì lực phá hoại này vượt qua trước đó biên đạo lâm kiếm khí dài 10 trượng kia. Nhưng là, cũng vẻn vẹn như vậy thôi. Cường hoành thể phách cũng có được kinh khủng sức khôi phục. Miệng vết thương của hắn ngay tại cấp tốc khép lại. Nếu như Thái Bang sau khi chết có biết, đoán chừng đều có thể tức giận đến phun máu. Hắn tự bảo, thế mà chỉ có thể để Diệp Vân vết thương nhẹ, cũng là trong nháy mắt liền tự lành. Nhưng quân đội bạn đâu? Nhìn xem Tư Đồ Phi bọn người, mỗi một cái đều là chật vật không chịu nổi, thương thế hoặc nhẹ hoặc nặng. Một tên cường giả cùng giai khoảng cách gần tự bạo, bọn hắn đều là nhận lấy to lớn trùng kích, thụ thế năng không nặng sao? Thái Bang a, ngươi đến cùng là một bên nào? Diệp Vân thí sự không có, nhưng những người khác lại là vết thương chồng chất. khó mà chống đỡ được. Nhưng hắn đều đã chết rồi, muốn mắng hắn cũng tìm không thấy người. Diệp Vân mỉm cười, để mắt tới Tư Đồ Phi. Dù là Tư Đồ Phi dạng này vương giả tuổi trẻ, cũng là không tự chủ được lùi lại mấy bước, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây quả thực là một vị sát thần. Để mắt tới ai, ai cũng chỉ có chết. Ngươi nhìn, trước đó Thái Cổ Thành đều mở miệng xin tha, y nguyên không có thể làm cho Thái Bang trốn qua một kiếp. Hắn mặc dù yêu nghiệt không thua Thái Bang, thậm chí càng vượt qua một chút, nhưng là hắn nhưng không có một vị tinh vũ top 10 mạnh lão tử. Không có người cho hắn biện hộ cho, không có cái gì phong ấn lực lượng cho hắn bảo mệnh. Liền một cái mạng, chết liền chết thật. Diệp Vân một cái cất bước, trong nháy mắt giết tới Tư Đồ Phi trước người. Chết! Tư Đồ Phi hai mắt đỏ bừng, thể nội tinh lực sôi trào, hướng về Diệp Vân hành hung mà đi. Bành bành bành, cùng một thời gian, những người khác công kích cũng đánh tới, nhưng là căn bản không có hiệu quả. Diệp Vân ánh mắt mãnh liệt, vực chi cảnh phát động, hàng ngàn hàng vạn nắm đấm xuất hiện, hướng về Tư Đồ Phi cuồng nện mà đi. Tư Đồ Phi một dạng tu ra vực, hắn chém ra một đao, ngàn vạn đao quang hiển hiện, nghênh kích Diệp Vân nắm đấm. Nắm đấm cùng đao quang va chạm, nhao nhao chôn vùi, nhưng cùng lúc, song phương cũng đang nhanh chóng bổ sung. Có thể lúc này, Diệp Vân ưu thế liền thể hiện hoàn toàn. Hắn có thể một cái chớp mắt 49 quyền. Đây không chỉ là bản thân hắn có thể đánh ra nhiều như vậy quyền phóng tới trong vực, đó chính là công kích bổ sung tốc độ. Diệp Vân quyền chi vực đặc tính chính là nhanh. Tư Đồ Phi bổ sung một đạo đao quang thời gian, Diệp Vân có thể bổ sung 10 cái nắm đấm. Đây là cỡ nào chênh lệch? Rất nhanh, Diệp Vân quyền chi vực liền bắt đầu ngầm chiếm Tư Đồ Phi đao chi vực không gian, như là một cái đại thủ tại đè ép. Chỉ gặp đao vực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không thấy được. Có thể nhìn thấy chính là đầy trời dày đặc nắm đấm kia tại cuồng đánh. Tất cả mọi người là hãi nhiên. Quá kinh khủng, đây thật là quá kinh khủng a. Oanh, chỉ gặp một đạo sóng xung kích cường liệt tuôn ra, sau đó liền nhìn thấy đầy trời quyền ảnh biến mất sạch sẽ. Mà Tư Đồ Phi, hắn đã biến thành một bộ diện mục toàn diện thi thể. Trên thân tất cả đều là quyền ấn, đang từ trên bầu trời rơi xuống, bị sinh sinh nện phát nổ. Hắn thì càng thảm rồi. Tại như vậy dày đặc công kích phía dưới, ngay cả tự bảo đều không thể làm đến. Diệp Vân xoay người lại, để mắt tới La Tái Vân. La Tái Vân không nói hai lời, xoay người chạy. Cùng lắm thì, về sau hắn điệu thấp một chút, tu đến cực tinh vị lại đi đi thánh lộ, tin tưởng lấy thiên phú của hắn nhất định có thể vượt qua. Khi đó tiến vào thánh địa, tất cả mọi người là bắt đầu từ số 0. Người Diệp Vân phóng tới thánh địa đi, cũng là tiểu tốt tử đúng hay không? Những người khác cũng giống như nhau ý nghĩ, đều là nhau nhau chuồn mất, muốn chạy. Diệp Vân hừ một tiếng, đem quyền vực mở ra. Oanh, lập tức, đầy trời tất cả đều là quyền ảnh, hướng về còn lại vương giả tuổi trẻ đánh qua. Tê, hắn lại muốn sức một mình, đem hơn 20 tên vương giả tuổi trẻ vây giết. Đây thật là điên rồi a. Hơn 20 người này có chút đúng là dễ cỏ xuất thân. Dựa vào chính mình ngộ tính cùng vận khí từng bước một leo đến vị trí hiện tại. Nhưng cũng có chút người giống như Thái Bang, có cường đại bối cảnh, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết ở đây mà nói, vậy thế tất sẽ nhấc lên một trận dung chuyển lớn. Đây đối với toàn bộ tinh vũ thế lực cách cục đều sẽ tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Những người này thế nhưng là đại biểu thời đại tiếp theo. Bất quá Diệp Vân dù là lợi hại hơn nữa, hắn cũng vô pháp đem nhiều như vậy vương giả tuổi trẻ toàn bộ vây khốn. Dù sao, hắn vẫn chỉ là xuất khiếu cảnh, Vân mỹ nữ, giúp một chút. Diệp Vân lớn tiếng kêu lên. A, vừa rồi ngươi nguy hiểm như vậy, thời điểm không cần hỗ trợ. Hiện tại toàn diện chiếm cứ thượng phong lại muốn giúp đỡ rồi. Giúp cái gì? Vân Tưởng Thường nhếch miệng cười một tiếng. Có phải hay không quyết định gả cho ta rồi? Giúp ta vây khốn mấy người. Mỗi thêm một cái, ta liền nhiều thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào? Diệp Vân cười nói. Cưới cũng sẽ không cưới. Huống chi là gả. Nhưng là, hắn không để ý đưa chút ân tình ra ngoài. Dù sao, Vân Tưởng Thường một mực hướng hắn phóng thích ra thiện ý, mặc dù nàng cũng không có hảo ý. Tại thèm thân thể của hắn, Vân Tưởng Thường chỉ là suy tính một chút, liền lập tức xuất thủ. Oanh, nàng thân hình phiên bay, như một con hoa hồ điệp. Nhưng là, cánh, một cái, lại giống như ngay cả trời cũng có thể sốc lên. Kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Lập tức để mấy cái vừa mới oanh phá quyền vực người lại bước cho trở về. Có thể bị biên đạo lâm đều là kiêng kỵ. Thực lực của nàng tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Những vương giả tuổi trẻ bị bước về đi kia đều là hai mắt đỏ bừng. Như muốn nổi điên, chỉ cần xông ra quyền vực, bọn hắn liền có thể thu hoạch được sinh cơ. Người Diệp Vân thực lực mạnh hơn, tốc độ lại nhanh, nhưng bọn hắn cùng một chỗ chạy, người lại có thể ngăn lại mấy cái. Thế nhưng là, Vân Tưởng Thường lại thế mà tại giúp Diệp Vân. Vân Tưởng Thường, ngươi là muốn bốc lên tinh vũ bạo loạn sao? Chúng ta nếu là chết rồi, ngươi chỗ tông môn tất nhiên muốn bị tiêu diệt. Ngươi không cần sai lầm. Vương giả tuổi trẻ bọn họ đều là quát, để cầu hù ngã Vân Tưởng Thường. Thế nhưng là, Vân Tưởng Thường nếu xuất thủ, vậy dĩ nhiên toàn diện cân nhắc trải qua mất. Giống nàng nhân vật thiên tài như vậy, nếu làm ra quyết định, há lại sẽ bị người nói mấy câu liền dao động. Hì hì, uy hiếp của các ngươi thật không có lực. Vân Tưởng Thường lắc đầu. Hay là Diệp Vân nhân tình tới thực sự. Tiểu tử này, tương lai khả năng siêu việt Thái Cổ Thành, Lệnh Tây Lai loại đẳng cấp này tồn tại, độc bá thiên hạ. Như vậy nhân tình, đương nhiên muốn bắt trong tay. Dù là không để cho Diệp Vân đi làm nha, nàng cũng tương đương với nhiều một đạo hộ thân phù. Chính là Diệp Vân cũng không cần kiêng kỵ, bởi vì ngươi tốt ý tứ xuống tay với ta sao? Diệp Vân nhìn chằm chằm La Tái Vân xuất thủ, thân hóa lôi đình, trong nháy mắt liền cắt đến trước mặt đối phương. Một quyền đánh qua, không có thánh lực thì như thế nào? Lôi thể thế nhưng là có được một tia siêu việt 36 trọng thiên năng lượng đặc thù. Đây là nghiền ép hết thảy phòng ngự. Bành, dưới một kích, La Tái Vân trên trường thương liền xuất hiện từng đạo vết rạn. Tựa hồ sau một khắc đều sẽ bể nát. Diệp Vân tiến quân thần tốc, song quyền tiếp tục hành hung. Lôi đình màu lam quá kinh khủng. Đây thật là nguyên thai cảnh có thể ngăn lại sao? Có thể càn, vậy cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn. Bất quá mấy chiêu, La Tái Vân liền vết thương chồng chất, trạng thái rớt xuống ngàn trượng. Diệp Vân không có chút nào thương hại. Nếu muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị phản sát giác ngộ. Chết, bành, tại hắn dày đặc công kích phía dưới, La Tái Vân cũng không có cơ hội tự bảo, bị sinh sinh đánh chết. Trên thực tế, hắn tự bảo, vậy cũng chỉ là đang hại những người khác thôi. Diệp Vân đại khai sát giới. Bành, bành, bành, từng người vương giả tuổi trẻ vẫn lạc. Bất quá nửa canh giờ thôi, liền có vượt qua 10 tên vương giả tuổi trẻ bị đánh bạo. Đây là kế thánh lộ mở ra lần kia đằng sau. Nguyên thai cảnh cường giả lại một lần đại thương. Không ai chạy. Bởi vì Vân Tưởng Thường tại ngăn cản, thực lực của nàng cường đại, dù là không bằng Diệp Vân, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cho nên, hai đại chân chính chí cường giả liên thủ, tự nhiên một người cũng chạy không được. Mấu chốt là, Thạch Lạc Trì cùng Hướng Nghiệp có thể một mực tại ngôi bàng quan. Căn bản không có ý xuất thủ. Một cái nữa canh giờ mà thôi. Toàn trường liền chỉ còn lại có 5 người. Diệp Vân, Vân Tưởng Thường, Thạch Lạc Trì, Hướng Nghiệp, còn có Biên Đạo Lâm, Diệp Vân như sát thần. Toàn diện đều là bao phủ tại trong huyết khí. Hắn hướng về Biên Đạo Lâm nhìn lại. Biên Đạo Lâm, còn muốn chờ ngươi bao lâu? Thanh âm ầm ầm như kinh lôi. Biên Đạo Lâm không để ý đến. Hai tay của hắn đang không ngừng vũ động. Tốc độ nhanh đến kinh người. Lưu lại vô số tàn ảnh. Để hắn giống như biến thành giống như thiên thủ quan âm. Có thể thấy rõ ràng. Mí mắt của hắn cũng đang không ngừng run run. Hiển nhiên ngay tại thôi diễn đạo pháp thời điểm cực kỳ mấu chốt. Diệp Vân không có xuất thủ, mà là lựa chọn chờ. Vân Tưởng Thường bọn người là kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Vân thế mà không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Biên Đạo Lâm a, chiến lực có thể không thua ngươi, ngươi không thừa dịp lúc này giải quyết dứt khoát, thế mà cho kình địch mạnh lên cơ hội, đây có phải hay không là có chút cổ hủ rồi? Diệp Vân cái này dĩ nhiên không phải cổ hủ, mà là tự tin, vô luận Biên Đạo Lâm trở nên mạnh cỡ nào, hắn đều có thể áp chế. Mà lại, hắn cũng muốn biết Biên Đạo Lâm có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Dù sao, trước đó Biên Đạo Lâm một kiếm xác thực đem hắn thương tổn tới. Có thể hay không đem kiếm khí uy lực lại đề thăng một chút. Diệp Vân đều là chờ mong. Rất tốt, rất tốt. Một thanh âm lại là nhẹ nhàng tới, giống như ở chân trời, lại như gần trong gang tấc. Vân Tưởng Thường ba người ai cũng sắc mặt thay đổi. Đây là ai? Vì cái gì bọn hắn nửa điểm cũng không có cảm giác tra được sự tồn tại của đối phương? Lệnh Tây Lai, Diệp Vân nhíu mày, Đồ Nhi, làm sao sư phụ đều không gọi rồi? Hiu, một bóng người xuất hiện, chính là Lệnh Tây Lai. Hóa thân, hắn nhìn qua liền như là một cái bình thường không gì sánh được nam tử trung niên. Không có một chút xíu khí thế, nhưng là, cái này ngược lại làm cho Diệp Vân lộ ra vẻ kiêng dè. Nhìn không thấu, mẹ nó, ngươi sẽ không phải đã phàm giới thành thánh đi. Diệp Vân trong lòng nhảy một cái, người khác làm không được, nhưng là, Lệnh Tây Lai lại không nhất định a. Gặp qua Lệnh đại nhân, Vân Tưởng Thường ba người đồng thời hành lễ. Mặc dù mọi người cùng là nguyên thai cảnh, nhưng là đây chính là tinh vũ top 10 chí cường giả, khả năng một bàn tay liền có thể đem bọn hắn diệt sát. Cường giả như vậy, phảng phất đã nhảy ra nguyên thai cảnh, đạt đến một độ cao khác. Lệnh Tây Lai 10 phần khách khí, hướng về Vân Tưởng Thường ba người nhấc nhấc tay. Ba vị tiểu hữu không cần đa lễ. Đồ Nhi, thế nào? Lệnh Tây Lai lại nhìn trở về. Nói đến, Diệp Vân xác thực bái tại qua hắn môn hạ. Chỉ là hắn lúc ấy đỉnh lấy chính là Mạo Viêm thân phận. Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Ta chính là Thiên Ma Tông thánh tử không? Ta chính là Thiên Ma Tông tông chủ. Lệnh huynh, đã lâu không gặp, hắn hiện tại muốn làm Thiên Ma Tông tông chủ, Thiên Ma Tông môn kia dám không phục. Không phục, liền đánh tới hắn phục mới thôi. Lệnh Tây Lai không khỏi cười một tiếng, ngươi kêu lên ta một tiếng sư phụ, tại ta không có đưa ngươi khai trừ sư môn trước đó. Ngươi liền một ngày là đệ tử của ta, không biết xấu hổ, chiếm ta tiện nghi. Diệp Vân cũng không có lại biện. Bởi vì mặc kệ lúc ấy là thật tâm hay là giả dối, hắn xác thực bái sư. Ông, đúng lúc này, đáng sợ kiếm ý cuốn qua. Hiu, một đạo kiếm khí thẳng phá cửu trọng thiên. Biên Đạo Lâm bỗng nhiên đứng lên, hai mắt mở ra, trong con mắt đúng là tất cả phản chiếu lấy một thanh kiếm. Diệp Vân, đến chiến, hắn lớn tiếng nói, hắn đột phá bản thân. Tốt, Diệp Vân thét dài một tiếng, hướng về Biên Đạo Lâm giết tới. Oanh, một quyền hành hung, Biên Đạo Lâm đương nhiên sẽ không sợ. Cũng là một kiếm chém ra. Một đạo chỉ có dài hơn một trượng kiếm khí liền hướng về Diệp Vân tìm tới. Phốp, kiếm khí chạm tại trên nắm tay. Lập tức, chỉ gặp một chùm máu tươi tóe lên. Phá phòng, lần này là chân chính đến phá phòng. Vân tưởng thường ba người đều là chấn kinh. Biên Đạo Lâm thật sự là thiên tài a. Cái này phá vỡ bình chướng. Như bọn hắn cường giả như vậy đều là trong lòng rất rõ. Giống Biên Đạo Lâm vừa rồi gặp phải bình cảnh, ngắn thì mấy chục năm mới có thể đột phá, lâu là cả một đời đều không có hy vọng. Cái này lại không phải ngươi cố gắng khổ tu liền có thể giải quyết. Nói là ngộ ra tới, lĩnh ngộ không đủ, ngươi khổ tu cả một đời đều là không tốt. Thế nhưng là trước sau bất quá hai canh giờ mà thôi, Biên Đạo Lâm đã đột phá. Ngộ tính này cũng quá kinh khủng. Lệnh Tây Lai thì là vui vẻ không gì sánh được. Lộ ra dáng tươi cười. Có thể bị hắn coi như người y bát kế thừa. Biên Đạo Lâm thiên phú đương nhiên kinh người. Chỉ là trước đó Biên Đạo Lâm đi rất nhiều đường nghiêng. Không có một lòng đại đạo. Tỷ như, hắn hại Mạo Diên Minh. Lại đối Lâm Sơ Hàm mang dã tâm. Cái này đều để đạo tâm của hắn không tinh khiết, ảnh hưởng tới hắn tiến cảnh. Nhưng ở sinh tử, vinh dự dưới áp lực, Biên Đạo Lâm rốt cục buông xuống hết thảy, thành công thực hiện bản thân siêu việt. Đây mới là đệ tử đắc ý của hắn a. Diệp Vân nhìn một chút nắm đấm, một đạo vết kiếm, sâu đủ thấy xương, Biên Đạo Lâm chiến lực này lập tức tăng vọt a. Không sai. Đối thủ như vậy mới giết đến đã nghiền. Diệp Vân lại chấn động quyền. Vết thương đã là cấp tốc khép lại. Bất quá, Biên Đạo Lâm kỳ thật cũng không dễ chịu. Chém ra kiếm khí như thế. Đối với hắn phụ tải cũng là quá lớn. Khuôn mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Trong nháy mắt lại ửng hồng như máu. Phốp, hắn chính là một ngụm máu phun tới. Trên thực tế, nhận tổn thương cũng không so Diệp Vân nhỏ. Đây thật là thương địch 800, tự tổn 1000. Đơn giản tới nói, chính là hắn đánh ra siêu việt cảnh giới công kích. Đây tại hắn cực tinh vị, thậm chí lại mở một cái bí cảnh sau mới có thể vận dụng. Tỷ như lệnh Tây Lai loại đẳng cấp này, hẳn là có thể không cần tốn nhiều sức vận chuyển. Tại Biên Đạo Lâm tới nói, quá miễn cưỡng, quá miễn cưỡng. Diệp Vân lắc đầu, lộ ra rất không có gì hay. Dạng này đánh xuống mà nói, Biên Đạo Lâm sẽ xảy ra sinh đem chính mình cho giày vò chết. Nếu như đối phương tu vi có thể tiến thêm một bước liền tốt. Diệp Vân cười một tiếng, hắn cũng không có kiên nhẫn đợi thêm nữa. Ngươi đi chết đi, hắn thét dài một tiếng, hướng về Biên Đạo Lâm đánh tới. Bành bành bành, vô tận nắm đấm xuất hiện, hướng về Biên Đạo Lâm đánh tới. Biên Đạo Lâm đồng dạng dương động kiếm vực địch nổi. Đồng thời, hắn lại chém một kiếm, lại là một đạo dài hơn một trượng kiếm khí hướng về Diệp Vân chém đi qua. Một kiếm này, phảng phất đem Diệp Vân khóa chặt, để hắn muốn tránh cũng không được. Nếu không có dạng này thần hiệu, vậy Biên Đạo Lâm tu luyện loại kiếm thuật này cũng quá không có ý nghĩa. Chỉ là, Diệp Vân phát động chân thị chi nhãn, liếc mắt qua, cấp tốc phân tích kiếm khí cấu thành, mạnh hơn, đều sẽ có sơ hở. Chân thị chi nhãn dưới, hết thảy không chỗ che thân, kiếm khí đã là chém tới. Diệp Vân đấm ra một quyền, đánh vào kiếm khí gần 2/3 chỗ. Bành! Đạo này lăng lệ không gì sánh được kiếm khí lập tức vỡ nát. Mà Diệp Vân nắm đấm đâu? Chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Cùng vừa rồi không thể so sánh nổi. Đây là bởi vì cho Diệp Vân thời gian quá ít. Còn không cách nào tìm tới hoàn mỹ nhất điểm đột phá. Bằng không mà nói, dưới một quyền này đi. Kiếm khí vỡ nát, bản thân hắn lại hẳn là không có chút nào phát thương. Thấy cảnh này, Biên Đạo Lâm cuối cùng là động dung, đem kiếm khí áp xúc đến hơn một trượng. Đây thật là hắn hiện giai đoạn cực hạn, bởi vì dù là ngộ tính của hắn theo kịp, trên lý luận có thể đem kiếm khí ép đến ba thước thậm chí một thước tình trạng. Nhưng là, thân thể của hắn tuyệt đối gánh không được. Hiện tại mà nói, hắn đánh ra một kiếm đều sẽ để cho mình nhận phản thương. Khó chịu không gì sánh được. Thật muốn chém ra ba thước, một thước kiếm khí, hắn sẽ trước tiên đem thân thể của mình băng rơi. Thế nhưng là, chính mình công kích mạnh nhất, thế mà bị Diệp Vân gần như hoàn mỹ hóa giải. Cái này há có thể không đả kích tự tin của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.